Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Xích Dương Tử Phủ. Phốc, đánh chết Lý Kỳ sau đó, Diệp Thanh Lam há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, khí tức càng là hỗn loạn vô cùng, lung lay sắp đổ. Diệp Dương tiến lên trước mấy bước, đỡ Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt. Diệp Dương, cái này nô tài không những nắm giữ nghịch thiên thiên tư, còn có để cho nàng cũng cảm giác được đáng sợ tâm cơ. Liên tiếp kế hoạch, không những đánh chết âm thầm thăm dò Lý Kỳ, càng là giết Lý Kỳ hậu quả đều cân nhắc chu toàn. Như thế thiên tư, như thế trí tuệ, nếu là trưởng thành, tuyệt đối là một cái đáng sợ kiêu hùng. Phi tiên môn, cái gì? Lý Kỳ chết rồi. Tại Lý Kỳ chết mất đồng thời, phi tiên môn trước tiên sẽ biết hắn chết tin tức. Dù sao, Lý Kỳ thế nhưng là phi tiên môn chân truyền đệ tử. Về sau thành tựu to lớn, nhưng phàm là phi tiên môn chân truyền đệ tử, đều sẽ tại trong môn phái lưu lại linh hồn ngọc giản, mỗi người cũng có linh hồn. Linh hồn cũng chính là hồn phách, hồn chủ tinh thần, mà phách chủ thân hình, thể phách, liền là cái này đạo lý. Linh hồn, giống như tâm linh chi lực đồng dạng, hư vô phiêu miểu, nhưng lại chân thực tồn tại. Mỗi người linh hồn khí tức cũng không giống nhau. Linh hồn ngọc giản, liền là một loại dùng tiên gia thủ đoạn luyện chế ra ngọc giản. Loại này ngọc giản có thể chữ một người linh hồn, mà một khi một người tử vong, như vậy chữ tại trong ngọc giản linh hồn liền sẽ sụp đổ. Đồng thời, ngọc giản liền sẽ phá toái. Giống như là Lý Kỳ đồng dạng, hắn bị Diệp Thanh Lam cho đánh chết sau đó, hắn lưu ở phi tiên môn linh hồn ngọc giản liền tại hắn chết đi đồng thời cũng bể nát. Linh hồn ngọc giản đây chỉ là càng phổ thông tiên gia thủ đoạn mà thôi. Ở tiên đạo thế giới bên trong, nhưng phàm là trọng yếu hơn nhân vật, đều sẽ lưu lại một chút linh hồn ngọc giản. Lý Kỳ đi tinh xa quốc trấn áp yêu ma hai đạo, sợ là bị yêu ma hai đạo cao thủ giết đi. Đi cho ta triệt để điều tra, tra ra chân tướng sự tình. Phi tiên môn một cái hộ pháp đằng đằng sát khí nói ra. Chân truyền đệ tử chính là mỗi một cái môn phái tương lai. Chân truyền đệ tử bị đánh giết, tuyệt đối là đại sự. Bởi vậy, toàn bộ phi tiên môn đều đã bị kinh động. Diệp Dương, lần này môn phái nhiệm vụ, người đánh chết một cái thai tức cảnh cường giả, cũng đã thu được tấn thăng nội môn đệ tử tư cách. Chuyện này ta sẽ bẩm báo đi lên. Ngày mai, người liền trực tiếp lên đăng tiên phong. Trở lại phi tiên môn sau đó, Diệp Thanh Lam liền bỏ lại Diệp Dương, một mình trở về Thanh Lam Phong. Diệp Dương nhìn xem Diệp Thanh Lam từ từ đi xa bóng lưng, khóe miệng lướt qua một vòng cười lạnh. Hắn từ Diệp Thanh Lam trên người cảm thấy một vòng lóe lên liền biến mất sát cơ. Hắn thiên tư, hắn trí tuệ, đã để Diệp Thanh Lam cảm thấy uy hiếp. Nếu là sẽ có một ngày Diệp Thanh Lam không cách nào tiếp tục trưởng khống hắn lời nói, tuyệt đối sẽ vô tình diệt sát hắn. Đối với cái này, Diệp Dương không thèm để ý chút nào. Bất luận cái gì nghĩ giết hắn người, đều phải bỏ ra huyết đại giới. Lập tức Diệp Dương liền về tới Linh Tiên Phong bản thân tiểu viện bên trong. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng với ma tộc đối kháng, đánh giết thai tức cảnh tu la cường giả, bị ma tộc truy sát, bị sát thủ, thậm chí chân truyền đệ tử Lý Kỳ truy sát. Một đường tới, Diệp Dương tinh thần thủy chung đều ở vào căng cứng trạng thái, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật các loại thủy chung đều ở vào vận chuyển tốc độ cao trạng thái. Lại tăng thêm một đường cường độ cao chiến đấu, Diệp Dương lần này rời đi phi tiên môn, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Về đến phòng sau đó, Diệp Dương liền triệt để buông lỏng xuống, bắt đầu tu luyện, lĩnh hội lần này nhiệm vụ đoạt được. Một đêm chớp mắt liền qua. Ngày thứ hai, Diệp Dương tinh thần hăng hái rời khỏi phòng, xuất hiện ở Linh Tiên Phong phía trên. Lúc này, hắn cảnh giới cao hơn. Lại là trong vòng một đêm, cảnh giới liên tiếp đột phá, dĩ nhiên đạt đến tiểu định bát trọng thiên cảnh giới. Bây giờ, chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, hắn liền có thể đi đến tiểu định cửu trọng thiên. Cần biết, tại rời đi phi tiên môn tiến đến chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Diệp Dương mới nhìn xem đột phá tới tiểu định nhất trọng thiên cảnh giới mà thôi. Thoát thai hoán cốt, không chỉ là như thế. Diệp Dương cảm giác được hắn, nguyên thủy bất diệt quyết cùng, địa ngục thiên bi lôi cùng, nguyên thủy tâm linh thuật tu luyện công pháp cùng thần thông uy năng đều tăng vọt không ít. Nếu như nói, trước đó, nguyên thủy bất diệt quyết chỉ là nhập môn trạng thái mà nói. Lúc này đã coi như là chút thành tựu. Tiểu thành trạng thái, nguyên thủy bất diệt quyết. Đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí thời điểm càng nhanh. Công kích thời điểm, lực công kích cũng càng mạnh. Địa ngục thiên bi lôi cùng nguyên thủy tâm linh thuật cũng tấn thăng. Uy năng mạnh hơn, tâm linh chi lực càng thêm cường đại. Tóm lại một câu khái quát. Lúc này Diệp Dương, thực lực cũng đã viễn siêu ngày xưa. Thậm chí có thực lực chém giết tiểu định cửu trọng thiên tu sĩ. Về phần đại định cảnh giới tu sĩ, Diệp Dương tự tin cũng có sức đánh một trận. Đăng tiên phong, Diệp Dương đi tới đăng tiên phong phía dưới. Ngẩng đầu nhìn xem đăng tiên phong. Lần trước đi lên đăng tiên phong, vẫn là ngoại môn đệ tử khảo hạch thời điểm. Mà lần thứ hai đạp vào đăng tiên phong thời điểm, hắn đã nhanh muốn trở thành nội môn đệ tử. Không biết, phải chăng còn cần khảo hạch? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Vẫn như cũ đi tới đăng tiên phong đỉnh chóp. Đại điện bên trên, mấy cái khảo hạch nhìn xem Diệp Dương. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẻn vẹn hơn một tháng thời gian, Diệp Dương vậy mà liền đã từ ngủ say cảnh giới tăng lên đến hiện tại tiểu định thất trọng thiên. Diệp Dương ẩn giấu đi một cái tiểu cảnh giới. Cho nên hắn hiện tại chân thực cảnh giới là tiểu định bát trọng thiên. Nhưng kẻ khác nhìn không thấy hắn chân chính cảnh giới. Gặp qua trưởng lão, Diệp Dương cho mấy cái khảo hạch trưởng lão thi lễ một cái. Nhiều quà thì không bị trách nha. Diệp Dương cũng không muốn những người này làm khó dễ bản thân. Diệp Dương, người rất không tệ, thực lực tăng lên rất nhanh. Đồng thời, nghe nói lần này ngươi đánh chết một cái thai tức cảnh giới tu la. Là thật hay không? Một cái khảo hạch trưởng lão nhìn xem Diệp Dương hỏi thăm. Những cái này khảo hạch trưởng lão đều là lần trước Diệp Dương ngoại môn đệ tử khảo hạch những cái kia trưởng lão. Bọn họ đều đã biết Diệp Dương cùng Diệp Thanh Lam quan hệ. Hơn nữa, chủ yếu nhất là bọn họ tận mắt nhìn thấy Diệp Dương hơn một tháng thời gian liền tăng lên đến như thế cảnh giới. Bởi vậy, bọn họ đều biết rõ Diệp Dương tiềm lực vô hạn. Cho nên, bọn họ đối Diệp Dương lộ ra tương đối khách khí. Là, lần này đi chấp hành môn phái nhiệm vụ, đi đến ma tộc thế giới, vận khí phía dưới, đánh chết thay tức cảnh tu la. Diệp Dương đơn giản đem chuyện ngày đó nói một lần. Bất quá, hắn cũng không có nói quá nhiều. Chỉ nói vận khí phía dưới, đánh chết tu la, nghe nói. Ngày đó ngươi cùng chân truyền đệ tử Diệp Thanh Lam cộng đồng đại chiến ma tộc đệ tử. Diệp Thanh Lam có hay không giúp ngươi đánh giết tu la? Một cái khảo hạch trưởng lão đạp tiến một bước. Trong mắt tinh mang lấp lóe nhìn xem Diệp Dương. Hồi bẩm trưởng lão. Không có. Lúc ấy Diệp sư tỷ ở một bên giết địch. Là ta một mình đánh chết tu la. Đương nhiên, ta chỉ là vận khí tốt. Nếu không ta quả quyết không phải đối phương đối thủ. Càng thêm không có khả năng đem đánh giết. Diệp Dương không kiêu ngạo không tự ti. Thần sắc bình tĩnh. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Diệp Dương cũng đã lớn lên không ít. Đối với các trưởng lão áp bách. Hắn thản nhiên đối mặt. Không có chút nào sợ hãi. Tốt. Tạm thời bất luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn đánh giết tu la. Nhưng dù sao là ngươi đánh chết. Đây là đại công. Cái kia tu la chính là tu la tộc một cái tuổi trẻ tuấn kiệt. Vả lại, ngươi còn thăm dò được ma tộc cùng yêu ma hai đạo âm mưu. Ngươi có thể trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Diệp Dương, chúc mừng ngươi. Mấy cái khảo hạch trưởng lão thảo luận một hồi sau, liền có một cái trưởng lão đối Diệp Dương nói ra. Diệp Dương mảy may không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì đánh giết tu la, tìm hiểu ra bọn họ âm mưu những cái này công tích vĩ đại, tuyệt đối có thể cho hắn trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử. Đây là ngươi nội môn đệ tử thân phân lệnh bài. Vừa nói, một cái khảo hạch trưởng lão đưa cho Diệp Dương một khối ước chừng bàn tay lớn nhỏ tử sắc lệnh bài. Lệnh bài một mặt khắc lấy Phi Tiên Môn, ba cái chữ cổ. Mà mặt khác một mặt thì là khắc họa lấy Nội Môn cùng Diệp Dương, bốn chữ này. Biểu lộ thân phân lệnh bài chính là Diệp Dương độc hữu. Nội Môn đệ tử lệnh bài. Diệp Dương nhận lấy thân phân lệnh bài. Bởi vì ngươi đánh giết thai tức cảnh tu la quan hệ. Cho nên, môn phái trực tiếp liền phần thưởng ngươi 10.000 công đức điểm. Về phần công đức điểm như thế nào sử dụng, ngươi hẳn là đã giải rõ ràng. Diệp Dương có chút giật mình gật gật đầu. Công đức điểm cũng chính là trước đó nói tới độ cống hiến. Phàm là hoàn toàn nhiệm vụ, hoặc là làm có chút có lợi cho môn phái sự tình. Môn phái đều sẽ trực tiếp ban thưởng đủ loại bảo vật cùng công đức điểm. Công đức điểm, có thể tại công đức trên đỉnh công đức điểm hối đoái công pháp, thần thông, pháp khí, linh khí cùng đủ loại thiên tài địa bảo các loại. Chỉ cần công đức điểm đầy đủ, thậm chí còn có thể hối đoái trong truyền thuyết tiên cấp công pháp cùng tiên khí. 10.000 công đức điểm, đối với Diệp Dương tới nói, cũng coi là một khoản tiền lớn, có thể hối đoái rất nhiều đồ vật. Đồng thời, người tấn thăng làm nội môn đệ tử sau đó, môn phái phúc lợi cũng sẽ gia tăng. Những cái này liền là ngươi linh khí, cùng nội môn đệ tử công pháp. Khảo hạch trưởng lão đem một cái dương đưa cho Diệp Dương. Diệp Dương mở ra xem một cái, phát hiện cái dương bên trong có một thanh linh kiếm, một cái linh khí đạo báo, cùng một chút đan dược cùng công pháp các loại. Ân, Xích Dương Tử Phủ. Diệp Dương thấy được trong đó một bản công pháp, lúc này liền hai mắt tỏa sáng. Xích Dương Tử Phủ chính là chúng ta Phi Tiên Môn khai phái tổ sư sáng tạo công pháp, chuyên môn rèn luyện. Mở ra tử phủ, mà tử phủ chính là một cái thần bí không gian, tồn tại ở não vực chỗ sâu nhất. Tử phủ thậm chí có thể chữ bất luận cái gì đồ vật, bảo vật, có thể xem như là chữ vật không gian sử dụng. Cho ngươi Xích Dương tử phủ không phải vì để cho ngươi mở ra tử phủ. Ngươi còn không có cái kia năng lực, chỉ là trước hết để cho ngươi quen thuộc một cái tử phủ. Muốn mở ra tử phủ, chỉ ít đi đến thần ngưng cảnh. Hy vọng ngươi siêng năng tu luyện, một cái khảo hạch trưởng lão giải thích một câu. Diệp Dương gật gật đầu. Hắn đối tử phủ cũng có một chút hiểu rõ. Lúc trước, cửu chuyển kim đan liền là bị nhét vào tử phủ bên trong. Mà tử phủ ngoại trừ có thể xem như là chữ vật không gian sử dụng bên ngoài, còn có cái khác diệu dụng. Nhưng những cái này đều cần Diệp Dương đi khai quật. Trách không được lúc trước Lý Kỳ bị Diệp Thanh Lam đánh chết sau đó tuôn ra một đống lớn bảo vật đến. Nguyên lai, những cái kia đều là Lý Kỳ thu thập bảo vật, bị trữ tại tử phủ bên trong. Mà Lý Kỳ bị đánh chết sau đó, Lý Kỳ tử phủ tự nhiên liền sẽ nổ tung ra. Cái này cũng là vì sao tiên đạo thế giới cực ít trữ vật giới không gian bảo vật nguyên nhân. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.